Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319, bén nhọn kia một mặt trực tiếp chát xuyên này cự mãng đầu. Hơn nữa khảm vào thổ địa hơn một nửa chiều dài, đường minh bọn họ sợ này ra còn có thể dẫy dụa khai. Cho nên hai người đứng ở trên cùng cây cối cắt ngang trên mặt. Không ngừng đi xuống dậm chân, làm này cây đại thụ chui vào mặt đất, cắt gao mà giam cầm trụ này cự xà cái này. Cự xà liền phẳng phất là rớt vào nóng bỏng nước sôi giữa giường như. Xà khu không ngừng quay cuồng quấn quanh, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, đường minh hít sâu một hơi. Vững vàng mà đứng ở mặt trên, đường thiên lam, không có việc gì, thực mau liền sẽ kết thúc. Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Thiên Lam, mình vô dụng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta độc đâu? Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt, bởi vì thật lâu vô dụng, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có dùng độc Thiên Lam. Phỏng chừng trang viên bên kia người đều sẽ cho rằng động đất tăng mạnh này xà vừa mới cho chính. Mình tiêm vào độc tố. Nó chính mình độc khẳng định đối tự hoặc là ở săn thú thời điểm bởi vì những cái đó con mồi đều là muốn mang về ăn, thời gian dài xuống dưới. Không sai biệt lắm đều cấp quên mất đường minh, chúng ta hiện tại biến dị trình độ đều như vậy cao. Có lẽ độc cũng trở nên thực dùng tốt. Đường Thiên Lam, có thể thử xem mơ siêu, đường minh dẫn đầu từ đại thụ đỉnh đi xuống. Dừng ở cự xà trên đầu. Vươn chính mình móng vuốt, hơn nữa bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu lam, nhưng là theo hắn phóng thích chính mình độc, móng tay thượng màu lam dần dần gia tăng, mãi cho đến nhan sắc lam biến thành màu đen mới không hề biến hóa, ngay cả đường minh chính mình thấy được như vậy nhan sắc móng tay đều có điểm kinh ngạc. Hắn dùng chính mình móng tay đối với dưới chân đầu rắn cắt một chút. Kết quả dễ như trở bàn tay liền cắt qua xà vảy, hắn thực rõ ràng thấy được bị chính mình lam đến. Biến thành màu đen móng tay xẹt qua địa phương trở nên đen nhánh. Dần dần mà bắt đầu hư thối, đường minh lúc này mới nhớ tới. À, này cự xà săn thú lúc sau. Xem ra là không có biện pháp cấp trang viên người ăn, đường thiên lam rơi xuống. Đứng ở hắn bên người. Không có việc gì. Đến lúc đó chúng ta hai cái cùng nhau ăn, đường minh. Nhưng là đây là ta độc, người cũng không biết có thể ăn được hay không. Đường thiên lam không chờ đường minh phản ứng lại đây. Trực tiếp bắt lấy hắn tay. Ở hắn còn không có thu hồi độc tố móng tay thượng liếm một ngụ mơ siêu đường minh. À, đường minh đột nhiên rút về chính mình tay. Người làm gì, đây là ta độc à. Người đây là tìm chết sao? Đường Thiên Lam bắt lấy hắn tay không bỏ. Ngươi nhìn xem ta, có việc sao? Đường Minh vừa rồi liền tưởng trực tiếp bạo khởi, cho hắn tới hai hạ, thuận tiện mang theo hắn đi tiểu căn cứ bên kia đơn giản xem xét một chút. Liền tính thật sự trúng độc, dựa theo hắn thể chất hẳn là cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn trong vòng xảy ra chuyện, nhưng Đường Thiên Lam hiện tại cư nhiên làm chính mình xem hắn có hay không sự. Hiện tại đương nhiên là không có việc gì. Cho dù có sự đường thiên lam cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngươi có phải hay không cảm thấy. Ngươi là thần, cái gì độc đều không làm gì được ngươi. Ngươi là tưởng sớm một chút chết, đem ta một người ném xuống có phải hay không. Ngươi, thật là hành a, thật là có thể a, ta thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đường thiên lam xem hắn vẫn là một bộ sốt ruột đến không được bộ dáng. Cũng không có biện pháp, vươn chính mình tay, hơn nữa hắn móng tay cũng bắt đầu dần dần mà biến thành màu tím. Tím đến biến thành màu đen thời điểm, duỗi đến hắn bên miệng, đường minh tức khắc im miệng không nói chuyện nữa. Nhưng là lại vươn tay bắt được hắn duỗi đến chính mình bên miệng bàn tay. Theo sau đem hắn ngón út hàm ở trong miệng, vài giây lúc sau mới lấy ra tới. Hừ, muốn chết cùng chết hảo, đường thiên lam đem hắn ôm vào trong ngực. Không có việc gì, hai chúng ta độc hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết đối phương, đường minh. Người như thế nào biết? Liền người biết, đường thiên lam, đừng quên, chúng ta luôn là sẽ trao đổi thể dịch, nếu có thể độc chết đối phương nói. Đã sớm độc chết, Đường Minh mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ta khờ, thể dịch cũng có độc, không phải lúc sau chính bọn họ khống chế thời điểm mới có thể phóng thích độc tố sao? Đường Thiên Lam, ta đã từng thử qua. Đường Minh nghĩ đến chính hắn dùng chính mình loát ra tới đồ vật đút cho biến dị động vật làm thực. Nghiệm, chỉ cảm thấy mặt đều phải thiêu cháy, bị độc chết. Đường Thiên Lam, đúng vậy, bị độc chết, còn có người ta cũng cầm đi thử qua. Sở hữu biến dị động vật đều bị độc chết, nhưng là chúng ta hai cái nhưng vẫn đều không có việc gì. Người nói có phải hay không không có việc gì? Đường Minh không nói chuyện. Dưới lòng bàn chân cự xà giãy giụa đã bắt đầu yếu bớt. Có thể thấy được Đường Minh độc thấy hiệu quả xác thật là thực mau. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn là hoa thương cự xà phần đầu. Cho nên độc thực mau liền lan tràn tới rồi cự xà trong óc, bởi vậy thấy hiệu quả mới thực mau đi. Nếu là hoa thương thân hình nói, rất có thể còn cần nhất định thời gian, Đường Thiên Lam cũng không xảo hắn. Lẳng lặng mà đứng ở hắn bên người, đại khái qua 10 tới phút, dưới lòng bàn chân cự xà đã đình chỉ giãy giụa, không phải chết giả, mà là thật sự tử vong, nhưng là bọn họ hai cái vẫn là một chút việc nhi đều không có, Đường Minh lúc này cũng tin Đường Thiên Lam nói, nhưng này không đại biểu hắn liền không tức giận, liền tính không có việc gì thì thế nào? Người phía trước liền không thể trước tiên cùng ta nói một tiếng sao? Nhìn đến ta vừa rồi như vậy sốt ruột, người có phải hay không thực vui vẻ? Đường Thiên Lam ôm hắn ngồi ở chỗ này. Ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì không trước nói cho ta? Đường Thiên Lam thừa nhận chính mình phía trước xác thật là có gạt ý tứ. Nhưng đây đều là vì cho hắn một kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới kinh hỉ cư nhiên thành kinh hách. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ như vậy, xin lỗi. Lúc này đây là ta sai. Ngươi tưởng đối ta thế nào đều có thể, Đường Minh. Ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Không nghĩ nhìn đến ngươi, Đường Thiên Lam thở dài một hơi. Biết hắn còn ở nổi nóng. Ta đây về trước trang viên nhìn xem. Đợi lát nữa lại đây tìm ngươi, Đường Minh không nói chuyện. Đường Thiên Lam liền ngồi cầu tử rời đi nơi này. Là thật sự rời đi, bởi vì trang viên hiện tại khẳng định là phải có người trở về nhìn xem. Đường Minh cũng không có tại đây sự kiện thượng cùng hắn nháo, đại nam nhân vẫn là cần phải có đại. Nam nhân khí độ, lấy đại cục làm trọng là yêu cầu, nhưng là chờ chuyện này đều sau khi xong. Liền đến phiên hắn tính sổ lúc Đường Thiên Lam trở lại trang viên. Tìm được rồi Trần quản gia cùng Diêu Quảng Lâm dò hỏi tình huống nơi này, Trần quản gia. Đường tiên sinh, trang viên không có việc gì. Mọi người đều tưởng động đất, cũng chỉ là cảm giác lúc này đây thời gian liên tục dài quá một chút. Nhưng là không có tạo thành cái gì tổn thất thương vong. Phía trước động đất đình chỉ lúc sau lại bắt đầu công tác. Cũng chưa để ở trong lòng, Diêu Quảng Lâm cũng gật gật đầu. Ta vừa rồi đi ra ngoài tuần tra một vòng, tam đại căn cứ tới người đều ở công tác, không để ở trong lòng, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 336 Đường Thiên Lam. Về cự mãng chuyện này, chúng ta trang viên người chính mình biết liền hảo, nói cho bọn họ đừng nói đi ra ngoài, Siêu Quảng Lâm. Người yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta, Đường Thiên Lam theo chân bọn họ hàn huyên lưu chuyện này kế tiếp. Theo sau chạy đến trong phòng bếp mang theo một ít đồ làm bếp gia vị chén đũa. Cưỡi lên cầu tử rời đi, ở hắn trước khi rời đi còn cùng Trần quản gia nói. Cái kia cự mãng là ta cùng A Minh dùng độc sát chết. Làm đại gia không cần đi vận chuyển trở về Trần quản gia. Tốt, Diêu Quảng Lâm nhìn hắn rời đi. Ai? Có độc a, thật là đáng tiếc, bằng không ta nhưng thật ra rất muốn nếm thử cái kia xà thịt là gì hương vị, Đường Thiên Lam trở về. Thời điểm nhìn đến Đường Minh đang ở xà trên người đi tới đi lui. Hình như là ở chọn lựa nơi đó thịt là ăn ngon nhất. Nhìn đến Đường Thiên Lam thời điểm chuyển qua đôi mắt không xem hắn, Đường Thiên Lam cũng không có. Hiện tại liền qua đi tìm hắn nói chuyện, mà là ở xà trên người hóa khai một lỗ hổng, theo sau từ bên trong lấy thịt ra tới bắt đầu nấu nướng. Này thịt rắn thật sự phi thường hương. Còn không có 2 phút ở nơi xa Đường Minh đã nghe tới rồi mùi hương, hắn sinh khí về sinh khí. Tính sổ về tính sổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình bụng, thực mau liền từ nơi xa lại đây. Mà lúc này Đường Thiên Lam vừa vặn làm tốt một ít chiên thịt rắn phiến. Lấy ra tới đặt ở trong chén, rắc lên một chút gia vị, hắn đem chiếc đũa đưa cho Đường Minh. Đường Minh ăn một ngụm. Hương vị xác thật là phi thường hào. Hơn nữa, ở hắn ăn luôn đại khái một cân thịt thời điểm liền cảm giác được thân thể bắt đầu nóng lên. Đã thật lâu không có như vậy cảm giác, cùng nhau ăn đi, Đường Thiên Lam gật đầu. Một bên nấu nướng một bên ăn, thân thể hơi hơi nóng lên liền đại biểu cho thân thể ở nhanh chóng biến dị. Tốc độ mau đến có thể làm thân thể nóng lên trình độ quá đáng tiếc. Sớm biết rằng liền không cần độc, cẩu tử cùng bầy sói cũng chưa đến ăn, bọn họ hai cái nhìn nơi xa xếp hàng ngồi cẩu tử cùng lang. Một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, nhưng là cũng không dám lại đây, Đường Thiên Lam đối với cẩu tử vẫy tay. Trong đó kia chỉ dẫn đầu cẩu đã đi tới, các ngươi có thể ăn sao? Cẩu tử tức khắc vui sướng vẫy đuôi, tỏ vẻ là có thể ăn, Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Có độc à, các ngươi xác định có thể ăn. Cẩu tử, uông, Đường Thiên Lam, cẩu tử khứu giác rất lợi hại. Chúng nó xác định có thể ăn nói khẳng định là có thể ăn, Đường Minh gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, chỉ vào đuôi rắn địa phương, từ nơi đó bắt đầu ăn đi. Có thể ăn nhiều ít các ngươi chính mình nắm chắc hảo, cẩu tử nhóm cùng biến dị lang một khối đi qua. Chúng nó kỳ thật nguyên bản liền tính toán hướng cái đuôi bên kia bắt đầu ăn. Bởi vì nơi này độc cơ bản tiếp cận không có. Đường Minh độc là trực tiếp tiến vào cự mãng trong óc cho nên cự mãng tử vong thời điểm. Này đó độc cũng không có hoàn toàn lưu chuyển toàn thân. Từ đuôi rắn bắt đầu đi phía trước đại khái 1/3 vị trí là không có gì độc. Chúng nó ăn cũng không thành vấn đề, 1/3 đến một nửa vị trí này. Chúng nó ăn nói cũng có thể, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút, không thể ăn nhiều, yêu cầu thân thể đem độc tố bài trừ thời điểm lại ăn, nếu không liền lại bị độc chết khả năng. Bất quá chúng nó vẫn là thực vui vẻ, chỉ cần có thể ăn liền có thể, mà ở trang viên người liền phát hiện. Lúc này trang viên cẩu tử giống như một con đều nhìn không tới. Chẳng lẽ là cùng nhau đi ra ngoài săn thú? Bất quá liền tính cẩu tử tạm thời không ở nơi này. Cũng không có người dám ở ngay lúc này làm điểm cái gì không tốt sự tình. Bởi vì ngày thường giám sát bọn họ kỳ thật không phải biến dị lang khuyển. Mà là bọn họ đội trưởng, hoặc là đại gia dò xét lẫn nhau, Đường Minh bọn họ ăn luôn gần bọn họ tự thân thể trọng gấp 3 thịt. Rán, đại khái ăn 7-8 phần no, có thể là ăn đến quá nhiều. Bọn họ thân thể bắt đầu không ngừng nóng lên, Đường Minh cảm giác được chính mình hai mắt có. Một chút vựng thời điểm biết không có thể lại ăn, ta trước đỉnh dừng lại, ngươi còn có thể ăn nói liền tiếp tục ăn, Đường Thiên Lam gật đầu. Nhìn Đường Minh chạy đến thật lớn thân rắn thượng đứng xem chung quanh cảnh sắc ở đuôi rắn bên kia. Cẩu tử cùng bầy sói không ngừng mà cắn xé thịt rắn. Đã ăn luôn toàn bộ xa 1/10, hơn nữa lúc này đã có cẩu tử cùng bầy sói thay phiên ăn, ăn nhiều đến một bên trước tiêu hóa. Làm mặt khác không ăn trước thượng, cứ như vậy vẫn luôn thay phiên ăn, 100 nhiều chỉ lang thêm 50 nhiều chỉ lang khuyển. Sức ăn thật đúng là không phải giống nhau đại. Hết chương.